Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi cũng không ngoại lệ. Em không yêu tôi thì sao cơ chứ? Điều ấy có gì quan trọng? Tôi muốn được ích kỷ dù chỉ một lần. Trong một khoảnh khắc, tôi như đánh mất bản thân, đoạt lấy em, làm em mất đi ký ức suốt hàng chục năm trời. Vậy cũng tốt, dù sao em cũng chẳng cần nhớ. Dù sao người thân duy nhất bây giờ của em là tôi. Em thuộc về tôi, một cô gái ngây thơ chẳng vương vấn bụi trần. Chỉ ước sao em vẫn cứ như vậy. Không, chỉ một chút thôi cũng được. Ít nhất là cho đến khi tôi rời xa thế gian này. Ông trời ừ thì chẳng tuyệt đường sống của ai bao giờ, nhưng cứ hành cho đến khi còn hơi thở cuối cùng mới buông tha. Thì để làm gì nữa? Em cũng chẳng thể bên tôi mãi được. Giấu được một ngày chứ ai giấu được cả đời. Cho đến khi anh ta tìm được em, chắc có lẽ tôi cũng chẳng sống được bao lâu. Nếu em biết được, có khi lại chạy xa rồi lại biến mất không chút dấu vết. Một kẻ bệnh tật sắp chết thì còn có thể làm được gì? Lời hứa của em liệu tôi còn có thể tin thêm lần nữa, hay phó mặc cho số phận? Lần cuối cùng được bên cạnh em, được cảm nhận hơi thở nồng ấm ngọt ngào, một lần thôi. Cuộc đời vốn có bao giờ công bằng đâu. Chớ trêu anh ta buông tha em bỏ qua cho tôi. Bất ngờ thật đấy. Vì hai chữ anh trai, ẩn oán đời trước còn nhập nhằng lên chúng tôi. Lỗi lầm của họ khiến ba con người như bị cuốn sâu vào trong. Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi. Vậy bây giờ còn muốn tôi phải làm thế nào? Cướp đi tất cả mọi thứ, tình yêu, gia đình, cuộc sống. Tình yêu vốn dĩ đã chẳng thuộc về mình từ lâu rồi. Ích kỷ chiếm giữ lúc nào cũng sợ hãi, lo lắng bị cướp đoạt. Gia đình bố mẹ ly hôn, chịu đựng hai từ con riêng rồi sau đó lại cho gặp người anh trai yêu thương, chính kẻ đã phá hoại tình yêu suốt 2 năm trời. Và cuối cùng thì ngay cả quyền được sống cũng chẳng còn. Căn bệnh quái ác cứ ngày một phá hủy thể xác tôi. Vội vã đính hôn với em vì tôi sợ. Mình chẳng gắng gượng được đến lúc ấy. Thời gian bây giờ đối với tôi lao nhanh như một mũi tên bắn. Chờ một lúc nào đó biết đâu, khi tôi hạnh phúc nhất thì thần chết lại đưa tôi đi xa, xa khỏi em. Nếu một lúc nào đó em nhớ lại tất cả, thì em sẽ nghĩ sao về kẻ tồi tệ này? Sẽ ghét bỏ, hay thậm chí là khinh bỉ? Chậu hoa đào nhạt màu, cánh hoa rung rung trong gió xuân, lành lạnh như tràn đầy sức sống. Một thứ vô cùng chướng mắt với một kẻ sắp chết như tôi. Hơn hết, nó là của anh ta tặng. Hơn hết, em lại bao biện che giấu. Phải chăng em cứ thành thật? Em vốn thích hoa anh đào. Nhận nó tôi có thể sẽ giận nhưng không buồn. Ấy vậy em lại lừa dối như một lời vụng trộm. Em nói dối, tệ lắm. Thiên Kỳ, chúng ta kết hôn đi. Em thương hại tôi, hay ép buộc em hả? Đây chẳng phải điều tôi muốn sao? Vậy tại sao bây giờ được toại nguyện rồi lại cay đắng đến vậy? Phải, tôi luôn muốn vậy, nhưng không phải theo một cách gượng ép như thế. Tiếc rằng tấm chân tình của anh em lại không hề hiểu. Tôi bừng mở mắt, không thấy mệt mỏi, không đau, cả cơ thể nhẹ bẫng. Tiếng khóc vang lên trong căn phòng trắng toát. Tôi thấy mẹ khuỵu xuống dàn đá lạnh lẽo, dựng đứng đấy bất động. Tôi thấy Phong Thần nhắm nghiền đôi mắt, vẻ đau xót không kìm nén. Thật, từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ tha thứ, sẽ gọi lên hai tiếng anh trai. Trong không gian tôi nghe thấy văng vẳng câu nói: Tiểu Kỳ, anh trai xin lỗi. Chợt những ký ức hiện lên mới nguyên, như chưa từng đánh mất. Phải rồi, thực lòng tôi vẫn muốn gọi anh trai. Tôi thấy em khóc nức lên từng tiếng, nghẹn ngào, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều. Em đừng khóc. Rồi tôi thấy chính mình nằm trên tấm ga giường trắng. Tôi mắt nhắm nghiền, cả người không còn chút sức sống, lạnh toát. Hình như tôi đã chết. Có lẽ đây cũng là một sự giải thoát cuối cùng, tốt cho cả tôi, em và anh ấy. Gió âm thổi từng cơn lạnh buốt, xung quanh là một không khí ghê sợ, mùi tanh nồng đáng sợ xộc lên. Tôi từ từ tiến lại gần Tam Sinh Thạch, ngón tay vân vê theo từng dòng chữ được khắc nổi trên phiến đá. Có thể em không tin, nhưng đây là lần đầu tiên anh thực sự yêu một cô gái. Chúng mình chia tay đi. Tịnh Nhã, chúng ta kết hôn nhé. Con đồng ý. Yêu em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net